Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Nhật ký Son Môi, tác giả Gào, qua giọng đọc An Nhiên, chuyện được phát trên Radio Plus. Chương 14, câu chuyện thứ 11, kẻ khóc người cười. Tôi cầm điện thoại nhiều giờ liền, sau khi uống vài ly và không thể ngủ, câu chuyện của An Nhiên cứ mãi lẩn vẩn trong đầu. Thực ra đó đâu phải là chuyện của tôi càng không có trách nhiệm phải suy nghĩ về nó, nhưng sâu chuỗi mọi việc lại một cách kỹ càng. Thì tôi có quá nhiều lý do để phải để tâm đến việc này, vì An Nhiên là bạn tôi, vì người yêu cũ của tôi là bạn trai của An Nhiên, vì những sợi dây tình cảm liên thuyên vô hình đã kéo xình xịch cuộc đời của chúng tôi lại gần nhau một cách vô lý. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhắn tin cho người yêu cũ: em qua nhà anh nhé. 3 giây sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời rất ngắn gọn: ừ. Tôi nhắn lại: địa chỉ. Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã hơn 4 giờ sáng. Anh vẫn chưa ngủ sao? Tôi chẳng có lý do nào để đến nhà anh ấy lúc này, càng không phải đến để ngồi giải bày câu chuyện về An Nhiên mà hôm nay tôi được biết. Nhưng nhất thiết, có cái gì đó suy khiến tôi làm như thế. Khó khăn lắm tôi mới bắt được taxi đến nhà anh vào tờ mờ sáng như thế này. Tôi không hiểu mình cần đến đó với mục đích gì. Ý nghĩ muốn đi là điều duy nhất thúc đẩy tôi chạy ra khỏi nhà khi trời còn đang nhập nhẹ. Anh ấy sống một mình trong một căn biệt thự trông có vẻ rộng ở quận 2. Toàn căn nhà được sơn một màu trắng lẫn trong bóng đêm là một sự màu nhem ảm đạm. Những tấm kính trong suốt nhìn từ bên ngoài được che chắn một lớp rèm bằng khoan rất mỏng. Tôi bấm chuông, cửa tự động mở. Tiếng nhạc đập vào tai chát chúa ngay sau khi tôi bước vào trong nhà. Mọi thứ vẫn sáng loá như chưa từng có dấu hiệu của đêm tối. Dường như căn nhà này và chủ nhân của nó không hề ngủ suốt đêm qua. Tôi thấy anh nằm dài trên ghế sofa, khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt nhắm hờ hững. Trên bàn ngổn ngang những mảnh vỡ thủy tinh của những chai rượu còn đang chảy linh láng. Khi tôi còn đang mải chăm chú quan sát thì anh bỗng lên tiếng: em đừng nhìn nữa, ngồi đi. Tôi ngó quanh tìm chỗ ngồi cho mình. Anh ngồi dậy đưa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy tay anh và ngay lập tức anh kéo tôi về phía mình. Tôi vấp lên ghế sofa và ngã vào lòng anh. Trong cái ôm rất chặt ấy, tôi bắt đầu cảm nhận thấy có nước mắt. Tôi bỗng chốc cảm thấy thương anh vô hạn. Anh ở trong một căn nhà rộng và có những thứ tình cảm rất rỗng ruột. Có thể ngay lúc này đây, anh đang cảm thấy cô đơn và khóc vì sự trống trải trong lòng. Nhưng nếu anh biết cả thêm chuyện về An Nhiên nữa, thì anh sẽ có trạng thái nào? Thất vọng, ngỡ ngàng hay đau lòng khó tả? Đàn ông hay đàn bà, điều đơn giản là những cá thể kết cấu nên bởi da thịt và trái tim rất sao cảm xúc. Ai chẳng có lúc cảm thấy đau đến rụt đứt từng khúc bởi những sự việc mà họ không thể nào tưởng tượng được. Cho dù trong ký ức mờ nhạt của tôi thời xa xưa ấy, anh có tồi tệ và bạc nhược đến như thế nào, thì đó cũng chỉ là những ký ức của một cô bé về một cậu bé mà thôi. Con người ta vẫn đắn lên từng ngày. Sau 3 năm, sự gặp gỡ và định mệnh này giữa chúng tôi đã khiến cuộc đời hai người chạm vào nhau thêm một lần nữa. Anh ấy có thể xấu xa, nhưng giờ phút này đây, gạt bỏ sự xấu xa ấy, trong tôi chỉ còn là hình ảnh đáng thương mà thôi. Có lẽ trước đây anh đã đối xử với em quá tệ, nên bây giờ anh chịu quả báo rồi. Anh nói một cách ngập ngừng đứt quãng. Chuyện gì thế? Tôi vẫn ôm lấy anh, hỏi lại một câu hỏi đầy phản xạ. Tiếng nói của tôi rơi thõm vào tiếng nhạc, thứ nhạc quái gở, ồn ào mà tôi khó mà có thể định nghĩa và đặt tên được. Bạn gái anh, An Nhiên, có thai, và đứa bé ấy không phải là con anh. Tôi chết lặng, anh ấy đã biết. An Nhiên nói rằng chưa nói với anh ấy mà. Vậy là chị ấy đã nói, mới nói. Hay anh ấy tự biết đây? Dù bằng cách nào, đây cũng là một cái tát quá lớn đối với một thằng đàn ông. Cho dù thằng đàn ông ấy có tốt, tồi, xấu và tệ đến thế nào đi chăng nữa, tôi lặng người, chỉ biết lặng người. Hít một hơi thật sâu, siết vòng tay ôm anh thật chặt trong vài giây. Tôi lấy hết sức bình tĩnh để nói: anh biết rồi sao? Anh đột nhiên buông tay ra, sững sờ hơn cả cái cách mà tôi chết lặng. Nhìn vào tôi chăm chăm như đang đặt câu hỏi cho tôi bằng chính đôi mắt của anh. Hóa ra, Em cũng biết hết rồi sao? Tại sao em không nói với anh? Chúng tôi nhìn nhau im lặng, phảng phất trong sự im lặng đó là sự đồng cảm đầy tuyệt vọng không nói nổi nên lời. Trong cuộc đời mỗi con người có những giới hạn nhất định cho sự chịu đựng. Tôi không biết sự việc này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của anh chưa? Anh sẽ làm gì? Tôi biết mình hỏi như thế là cực kỳ ngu si, một câu hỏi chẳng đúng thời điểm chút gì khi người ta đã quá là dối trí. Nhưng chẳng lẽ tôi mãi im lặng như thế, để không gian này tĩnh mịch đến đáng sợ như vậy? Ánh đèn bỗng dưng ngày càng thơm lóa bởi ánh sáng đã lọt được vào nhà. Trời bắt đầu dần sáng, cả phòng khách như đang bị tấn công bởi thứ ánh sáng mặt trời chói chang tràn vào từ lớp cửa kính nhìn ra vườn rất lớn. Tôi đứng dậy, bước ra kéo rèm cửa lại. Tôi rất sợ ánh sáng quá mạnh của ban ngày. Tôi cảm giác nó đang tọc mạch vào trái tim tôi có quá nhiều góc tối. Khi bước ra đến cửa kính đó, đang gỡ rèm xuống thì tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó đang ngồi sụp. Và co mình trước cửa. Bất giác giật mình nhìn chăm chú, tôi nhận ra một thứ gì đó rất thân quen. Đó là An Nhiên. Cô ấy đã ngồi đó từ khi nào? Việc nhìn thấy An Nhiên vào khi ấy thực sự làm tôi lúng túng và có đôi chút run rẩy. Quay qua nhìn người yêu cũ vẫn nằm dài trên ghế sofa, hai mắt hướng lên trần nhà và nhìn mệt mỏi. Tôi vội vã tới bên anh và nói: Anh ơi, An Nhiên ở bên ngoài kìa. Anh bật dậy đi nhanh về phía cửa kính nhìn ra bên ngoài. An Nhiên vẫn ở đó cục mặt yếu đuối trước cửa. Anh vội vã mở cửa như phản xạ. Tiếng cửa mở khiến An Nhiên giật mình, ánh mắt trong veo, to tròn nước lên đẫm nước, bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy tôi đang đứng cách anh. An Nhiên biểu hiện sự ngạc nhiên, à không, phải nói là sốc, sốc cực độ. Loạn trọng đứng dậy đầy thòng thốt, cô ấy tiến lại gần phía tôi và anh. Gặp anh nhìn soi mói đầy tức giận về phía tôi, còn tôi thì đứng chết chân nhìn cô ấy. Em ở đây từ bao giờ? Anh lên tiếng nhìn về phía An Nhiên, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Từ lúc mặt trời mọc, An Nhiên trả lời. Tại sao không vào nhà? Bởi vì em sợ anh đưa em đi. Em ngốc quá. Nhìn họ nói chuyện với nhau, bỗng nhiên tôi nhận ra sự hiện diện của mình ở đây là vô cùng thừa thãi. Những suy nghĩ miên man mịt mờ của tôi dành cho câu chuyện của họ là một sự hòa đồng rất đỗi vô duyên. Thôi, hai người cứ nói chuyện, em về trước đây. Tôi liền tiếng, cảnh tượng khi đó thật quá đỗi tức cười, vì nó tự nhiên thái quá như chẳng có chuyện gì đáng ngạc nhiên xảy ra. Tại sao em lại ở đây? Anh nhìn hỏi tôi về thái độ rụt rè yếu đuối. Cô ấy vẫn vậy, chưa dù tức giận đến mấy cũng chẳng bao giờ dám thể hiện điều ấy ra bên ngoài. Cô ấy là bạn gái cũ của anh. Tôi không nói gì khi nghe anh nói câu đó, chỉ gật đầu chào hai người họ rồi lặng lẽ bước ra cửa. An Nhiên nín chặt môi câm lặng, hai bàn tay nắm chặt lấy anh. Hai người họ nhìn theo tôi, không nói thêm điều gì. Cho dù tôi biết hẳn lúc đó đầu óc An Nhiên có khá nhiều câu hỏi và xáo trộn, có lẽ chị ấy đang rất sợ. Sợ nhiều điều. Bất giác tôi quay đầu lại nói: Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị yên tâm. Em xin lỗi đã không nói cho chị biết rằng em quên anh ấy. Nhưng bọn em là bạn, đã từng như thế, luôn luôn là như thế và mãi mãi chỉ như vậy, là bạn. Tôi quay đi, thở dài và mỉm cười.